Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, thứ 257 chương 2 nàng tranh đấu 07. Phượng Thanh hướng về phía Vũ Nương khinh thường cười, cho dù đánh nàng có thể thế nào, Ngọc Mân như cũ không dám động nàng, kia thần thiếp liền đi về trước, hôm nay mặc dù không có đạt được mục đích cuối cùng. Đãn tốt xấu là phá hủy gương mặt đó, trong lòng cũng có vài phần chút giận, cho nên Phượng Thanh đi không chút nào lưu luyến. Đối với nàng mà nói, chỉ cần nhân còn đang trong cung, có rất nhiều cơ hội. Phượng Thanh mang theo nhất đại bang nô tài hạo hạo đãng đãng ly khai. Trong đại điện liền hiển nhiên trống trải xuống, chỉ còn lại Hạ Ngọc Mân và Vũ Nương hai người. Vũ Nương trong lòng cười lạnh không ngừng. May mắn chủ tử Tảo Điểm liền đã cảnh cáo chính mình. Không nên bị nam nhân này thường ngày lưu lộ ra dịu dàng săn sóc cấp cảm động. Hoàn hảo tim của mình còn là của mình. Như nếu không, thích nam nhân này, thật đúng là thái bi thảm. Đa tạ điện hạ giải vây. Vũ Nương đã vô sự. Cũng thỉnh điện hạ ly khai đi. Vũ Nương như trước cúi thấp đầu. Không lạnh bất đạm nói. Đối với ngày gần đây việc. Nàng không thể chủ động mở miệng, lấy Ngọc Mân cẩn thận, hơi chút vô ý, là có thể khiến cho hắn hoài nghi, còn là lão phương pháp, lấy lùi để tiến, là thích hợp nhất, Ngọc Mân đâu là ngu ngốc, nghe Vũ Nương ngữ khí liền biết trong lòng nàng có oán. Chỉ là, hắn đột nhiên phát hiện, theo hắn gần đây đến nay, Vũ Nương vẫn cúi thấp đầu, nghĩ vừa rồi đẫm máu vị, Ngọc Mân trong lòng trầm xuống. Tiến lên mấy bước, tường Vũ Nương đầu nâng lên đến, vừa mắt liền là năm đạo đỏ tươi trào vết, con ngươi hơi co lại, trong mắt Ngọc Mân chợt xuất hiện lệ khí, Phượng Thanh vậy mà như vậy độc ác, sinh sôi phá hủy Vũ Nương dung nhan, này năm đạo trào vết, hiển nhiên là dùng móng tay trào ra tới, hơn nữa Vũ Nương khuôn mặt tái nhợt, không nói đến trên mặt trưởng ấn. Đơn nghe khí tức, như vậy bất ổn, liền biết nàng còn bị nội thương. Vũ Nương vốn là cố ý cúi đầu nhượng Ngọc Mân phát hiện. Lúc này thấy trong mắt của hắn bạo ngược, bỗng nhiên lại lui về phía sau mấy bước, sắc mặt nhàn nhạt, đạo, điện hạ, nếu như không có việc gì, xin mời ly khai đi. Vũ Nương một chữ cũng không nói xảy ra chuyện gì, chỉ làm cho Ngọc Mân ly khai. Nhưng này trên mặt lạnh nhạt xa cách hiển nhiên thuyết minh tất cả. Điện hạ trong khoảng thời gian này khoản tiền chắc chắn đãi. Vũ Nương không lắm cảm kích, chỉ là quấy rầy mấy ngày. Vũ Nương cũng nên rời đi. Điện hạ chính vụ bận rộn. Vũ Nương ngày mai liền không đến chào từ biệt. Như vậy quật cường lạnh nhạt thần sắc cùng trong trí nhớ gương mặt đó chậm rãi trùng điệp. Ngọc Mân tâm bị hung hăng xé xả. Bất, tuyệt đối không được, hắn sẽ không để cho nàng ly khai nàng lần thứ hai. Bản điện hạ không được, ai cũng không thể đem ngươi theo bản điện hạ bên người cướp đi. Ngọc Mân phẫn nộ rít gào, cánh tay dài duỗi ra, tường Vũ Nương ôm vào lòng, chăm chú ôm siêu Vũ Nương cả khuôn mặt chôn ở Ngọc Mân trước ngực. Khóe môi khẽ nhếch, thông minh như nàng, sao có thể nhìn không ra vừa trong mắt Ngọc Mân ngẩn ngơ. Chỉ sợ là tương chính mình xem như chủ tử đi, bất quá không quan hệ, nàng muốn không sai biệt lắm cũng là này hiệu quả. Điện hạ, Vũ Nương máu hội dơ điện hạ quần áo, Vũ Nương không động đậy. Nỗ lực dùng hai cánh tay chống khai giữa hai người cách. Lãnh đạm đảo, nam nữ thụ thụ bất thân. Ngọc Mân sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống. Hắn sắc nhọn con ngươi lúc này tràn đầy lệ khí. Ánh mắt rơi vào Vũ Nương trên mặt, trong lòng sinh ra một mặt đau tiếc, sau đó chậm rãi khôi phục sắc mặt, ôn nhu nói, đau không? Vũ Nương ngước mắt, liếc hắn một cái, lập tức rũ mắt, vô cảm, đạo, không có đau lòng. Ngọc Mân ngẩn ra, sắc mặt cứng ngắc, nửa ngày, mới ôn thanh đạo, trước xử lý vết thương đi. Vũ Nương không nói lời nào. Quay người, yên lặng đi trở về nội điện. Hết chương.